Chương 336, mang đến đâu giá hội vật phẩm này này, nghe nói sao thương nghiệp đường phố mới mở một cửa tiệm, chỗ đó cai đội. Nghe nói, tựa như là một loại gọi kịch đèn chiếu biểu diễn. À ngươi đi xem qua đương nhiên, ta là nhóm đầu tiên đi xem, siêu cấp vô địch đẹp mắt, nguyên lai chúng ta thế giới là một cái gọi bản cổ tổ thần sáng tạo cùng loại dạng này thảo luận, tại Tây Dương thành khắp nơi truyền bá. Hôm nay là Lưu Phong xem hết kịch đèn chiếu ngày thứ hai, kịch đèn chiếu quan sát qua đi, Lưu Phong sửa chữa một chút tí vết, liền đem kịch đèn chiếu khai trương. Vé vào cửa là theo chỗ ngồi trước sau định giá, phía trước ba hàng là hai miếng đồng tệ một tòa, ở giữa ba hàng là một cái đồng tệ một tòa, đằng sau ba hàng là năm mai cương tệ một tòa. Khai trương buổi sáng, kịch đèn chiếu cửa tiệm liền bị chen bể, 40 phút biểu diễn. Rất nhiều người đều đứng tại cổng chờ đợi. Đương nhiên, bình thường bình dân đều là mua sau 3 hàng thất nhất 7 chỗ ngồi, trước bên trong 6 hàng chỗ ngồi, bình dân vẫn là không bỏ được, cho nên đều bị những thương nhân kia nhóm chiếm. Một ngày thả 10 trận, 40 phút một hồi, 20 phút là cho biểu diễn nhân viên nghỉ ngơi, còn có sạch sẽ sân bãi thời gian, buổi sáng 4 trận, buổi chiều 4 trận, ban đêm 2 trận. Tại Tây Dương thành bên trong, hiện tại 10 người có 5 cái biết kịch đèn chiếu, không biết người ngay tại công việc đâu, chỉ sợ qua 2-3 ngày liền toàn thành đều biết. Hôm nay, Tắc La cũng tới nhìn kịch đèn chiếu, tại sắp xếp sau 2 giờ, mới đến phiên hắn vào sân, sau khi nhập môn tại quầy hàng giao 2 miếng đồng tệ, cầm một chương viết số 5 số lượng tờ giấy đi vào trong đại sảnh. Đi vào hàng thứ nhất thời điểm A Thác Lý các hạ. Ngươi cũng tới nhìn kịch đèn chiếu Tắc La nhìn qua ngồi tại số 6 trên châu ngồi Thác Lý. Thác Lý nghe được có người gọi hắn, sững sờ dưới, quay đầu nhìn thấy Tắc La, nói khẽ, là Tắc La tiên sinh, ngươi cũng tới, ta nghe nói kịch đèn chiếu cực kỳ đẹp đẽ, cho nên liền bồi thê tử tới xem một chút. Hắn đã liên đối 2 trận, cùng một trận kịch đèn chiếu, bọn hắn bây giờ chuẩn bị nhìn lần thứ 3, mà lại là lặp lại kịch đèn chiếu. Vợ chồng hai người lại là nhìn say sưa ngon lành. Đúng vậy a, ta cũng là nghe mọi người nghị luận. Tắc La ngồi xuống, yên lặng chờ bắt đầu diễn. Tin tưởng ta, sẽ không để cho người thất vọng. Thác Lý khẽ cười nói, hắn đứng lên, hướng mặt ngoài quầy hàng đi đến, hắn đây là mua vé bổ sung. Kịch đèn chiếu là Lưu Phong an bài như vậy, mỗi 7 ngày mới tăng một cái mới kịch bản, mà trong 7 ngày này, liền lặp lại biểu diễn trước đó kịch bản. Tỷ như Thạch Hầu rời núi, sẽ liên tiếp biểu diễn 7 ngày, 7 ngày sau liền sẽ mới tăng Thạch Hầu bái sư cái này kịch bản, sau đó 2 trận hí kịch sẽ theo cùng ngày quan sát số phiếu quyết định biểu diễn số trận, về sau cũng là như thế suy ra. Có thể tưởng tượng, một bộ Tây Du Ký hoàn toàn do kịch đèn chiếu biểu diễn xong, không có 10 năm là không thể nào. Siêu trường đăng nhiều kỳ Tây Du Ký kịch đèn chiếu như vậy sinh ra. Về sau khẳng định sẽ mới tăng chớ cố sự, làm người xuyên Việt, cũng không phải chỉ có một bộ Tây Du Ký có thể biểu diễn, giống như Tam Quốc Diễn Nghĩa, Liêu Trai chờ một chút, các loại tiểu thuyết cái gì cần có đều có. Đương nhiên, đây hết thể đều cần Lưu Phong đi phiên dịch thành dị giới văn tự, sau đó lại cải biên, chờ chân chính leo lên bạch mạc. Kia thật là có trở. Đông đông đông theo tiếng trống vang lên, kịch đèn chiếu chính thức bắt đầu quan sát quá trình bên trong, toàn bộ trong phòng người đều yên lặng, tất cả đều ngu ngơ nhìn qua bạch mạc, còn có nghiêm túc nghe cố sự. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. 40 phút sau, phục vụ viên đem cửa sổ miếng vải đen kéo ra, liền thấy mọi người tại đây đều ngu ngơ, càng nhiều là vẫn chưa thỏa mãn. Muốn há mồm hô hào lại biểu diễn xuống dưới, nhưng nhớ tới quầy hàng mội tử căn dặn, không được lớn tiếng ồn ào, tất cả mọi người ngượng ngùng ngậm miệng rút lui. Tắc La ngơ ngác ngồi tại vị trí trước, trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi biểu diễn, hai mắt phát sáng, chạy đến quầy hàng lại mua một chương vé. Mà Thác Lý mang theo thê tử rời đi, liền nhìn 3 trận đã đầy đủ, giống như hắn dạng này người cũng không ít. Những thương nhân kia nhóm nói ít cũng là liền nhìn 2-3 trận. Ban đêm, tòa thành trong thư phòng, Lưu Phong nhìn qua hôm nay kịch đèn chiếu cửa hàng lích lợi, một ngày kiếm một cái ngân tệ cộng thêm hơn 300 mai đồng tệ, cái này khiến hắn rất hài lòng, chủ yếu là kịch đèn chiếu cửa hàng không phải rất lớn, ngồi nhân số có hạn. Lớn cũng không tốt, chủ yếu không có gì khuyết đại âm thanh thiết bị, tăng thêm là bạch mạc quang ảnh biểu hiện, ngồi người phía sau căn bản thấy không rõ, dù sao không phải diễn vũ đài kịch. Hắn đang nghĩ, muốn hay không nhiều mở hai nhà kịch đèn chiếu cửa hàng, kiếm một ít tiểu thuyết đi ra, có ba nhà lời nói, một ngày liền có thể vì hắn mang đến một cái kim tệ thu nhập. Tính, Lưu Phong ngẫm lại vẫn lắc đầu, cái này không vội vàng được, sang năm phòng ốc xây nhiều một chút sau lại an bài, mà lại, tiểu thuyết phiên dịch lại là một kiện phí tâm tư sự tình thiếu ra làm sao. Mìn nạ ôn nhu nói, nàng nhìn thấy Lưu Phong đột nhiên lắc đầu, còn tưởng rằng không thoải mái đâu. Không có việc gì. Lưu Phong lắc đầu, đem báo cáo buông xuống, nói khẽ, ngày mốt ngươi theo giúp ta đi đảng ứng thành. Vâng. Mìn nạ nghiêm túc gật đầu, không nói nàng cũng sẽ đi cùng. An Lị đang viết chữ, cầm bút tay dừng lại dưới, màu nâu con ngươi lóe ra, lại là không nói ra muốn đi theo đi lời nói tới. Nàng hiện tại đã là trong thành bảo một phân tử, biết cái gì làm trọng, Tây Dương thành cờ nở nàng năng lực, không thể giống như kiểu trước đây tùy hứng. Thiếu gia, ngươi muốn dẫn thứ gì đi đấu giá? An Lị lại là nghĩ đến vấn đề này. Vật phẩm đấu giá thế nhưng là rất trọng yếu, lúc đầu đi đấu giá hội chính là vì kiếm kim tệ, nếu như không đủ xuất sắc, thế nhưng là rất khó kiếm được đại bút kim tệ, về phần cầm những cái kia thần khí đi đấu giá, chỉ sợ không có ngốc như vậy. Ni Khả buổi sáng hôm nay, đã đem vật phẩm đấu giá cầm đi nội khố. Lưu Phong trên khỏe miệng trận đạo, đêm qua hắn liền về một chuyến địa cầu, đem trên mạng mua đồ mang tới. Có thể nhìn sao? An Lị trừng lớn màu nâu con ngươi no ý, đương nhiên có thể. Lưu Phong nhịn không được cười lên, nói, ta vài ngày trước không phải cho ngươi một cái nội khố chìa khóa sao? Hiện tại vào bên trong kho nhân tuyển, trừ Lưu Phong, Ni Khả bên ngoài, liền nhiều An Lị cùng Mìn Nạ, hai người QNZ có quyền hạn đi vào, chỉ là hai người không có Lưu Phong phân phó, nàng nhóm là sẽ không tới nội khố đi. Đây đặt ở nội khố chỗ đó, An Lị ngượng ngùng nói, nội khố bên trong đồ vật nhiều, giống như ngăn tủ, kiêu ngạo loại hình liền có mười mấy cái. Chờ một chút, ta tìm xem. Lưu Phong kéo ra ngăn kéo, xuất ra giữa trưa Ni Khả cho hắn nội khố danh sách thì thầm, đặt ở số 77 trong ngăn tủ. Ta đi lấy tới. An Lị chân thành nói, vung lấy màu nâu tóc dài đi ra ngoài. Mìn nạ, người đi hỗ trợ. Lưu Phong nói khẽ. Vâng. Mìn nạ gật đầu, vội vàng đuổi theo, nàng cũng muốn biết thiếu gia sẽ mang cái gì đi đấu giá hội.